Quảng Thành Tử vừa nghe ra là nguyên nhân này mà không phải là Giao Chân Nhân không chịu hỗ trợ, cảm thấy thoải mái hẳn lên. Giao Chân Nhân lại suy nghĩ một trận, nói: ta có phương pháp nữa. Hai viên chuyển tuyết thiềm hoàn liền tặng cho đạo hữu. Nơi này còn có 4 viên huyền tâm phản lưu đan, có thể tạm thời cho 4 vị kia ăn vào. Huyền tâm phản lưu đan có kỳ hiệu khác, bề ngoài xem ra giống như khỏi hẳn, tiên lực vận chuyển hết thảy như thường, nhưng kỳ thực độc tính chỉ là bị áp chế mà thôi. Sau khi ăn vào vẫn không thể phớt lờ, trong vòng nửa tháng phải tới Hỏa Vân Động cầu Thánh Hoàng Thần Nông tương trợ. Thần nông kia y thuật có 102 thiên hạ, y thuật thần kỳ, tất có thể giải trừ độc ác. Nhưng thỉnh đạo hữu nhớ lấy, nếu trong vòng nửa tháng không trị tận gốc, độc tính phát tác càng thêm nguy hiểm. Quảng Thành Tử nghe thấy Giao Chân Nhân nói ra việc thần nông quả nhiên đúng bệnh, cảm thấy không chút nghi ngờ. Hắn tiếp nhận tiên nữ dâng lên 3 loại đan dược. Thầm nghĩ hành trình đến Tây Côn Lôn cũng coi như thành công viên mãn. Liền tạ ơn Giao Chân Nhân rồi đi xuống núi. Sau khi Quảng Thành Tử rời đi, Hàm Chi Tiên cùng nữ bạc từ phía sau đi ra. Giao Chân Nhân khen nữ bạc: Thanh Lam đạo hữu hảo tâm trí, có diệu kế này của người, Xiên giáo tất nhiên sẽ không đem trăm chuyển tuyết thiềm hoàn cho Tây Phương giáo sử dụng. Quan hệ hai giáo sẽ càng ác liệt hơn. Nữ bạt được Giao Chân Nhân khen có chút ngượng ngùng, nói: ta chỉ là nhờ năm đó huyên trưởng từng nói qua chuyện xưa nhị đào sát tam sĩ mới xuất ra kế sách này. Chỉ có điều không biết bách chuyển tuyết thiềm hoàn của nương nương thực tế có bao nhiêu viên. Vừa rồi chỉ là lừa Quảng Thành Tử mà thôi, trong phòng kho đan dược này còn mấy trăm viên. Có điều ta cho hắn 2 viên, lại dùng đan dược cứu dân coi như là làm chuyện tốt. Giao Chân Nhân mỉm cười nói với Hàm Chi Tiên: Hàm Chi đạo hữu không hổ là cao thủ trong nghề, tự nhiên lại có thể nghĩ đến huyền tâm phản lưu đan kia. Kế này thật là dệt hoa trên gấm. Thần nông Thánh Hoàng đang ở Bích Du Cung, trong thời gian ngắn tuyệt không phản hồi Hỏa Vân Động. Lần này chắc hẳn Xiên giáo sẽ phải có tính toán. Hàm Chi Tiên mỉm cười, hành lễ nói: chẳng qua là tình cờ đạt được mà thôi, lần này đa tạ nương nương. Giao Chân Nhân hiểu được ý tứ Hàm Chi Tiên, lắc đầu nói: đạo hữu cần gì như thế? Tây Côn Lôn ta cùng phu quân bệ hạ kia của người là quan hệ minh hữu. Đây chỉ là việc nhỏ, nhấc tay làm việc mà thôi. Tất nhiên là phải tương trợ. Hàm Chi Tiên cười nói: có minh hữu như nương nương thực là phúc duyên lớn lao của hắn. Giao Chân Nhân mơ hồ cảm giác được trong lời nói của Hàm Chi Tiên còn có một tia hàm nghĩa khác. Trong lòng nhảy lên mạnh mẽ, vội chuyển sang đề tài khác, không đề cập tới chúng nữ bàn luận nữa. Quảng Thành Tử kia sau khi được 3 loại đan dược, nhanh chóng một mạch trở lại Ngọc Tư Cung. Sau khi nói rõ Tây Vương mẫu nương nương vẫn nể mặt mũi thánh nhân nhưng có chuyện khó xử, và lại cũng đã tặng đan dược, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hơi giãn ra. Đối với cớ của Giao Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có hoài nghi gì. An oán gơ y u vinh quy quy a t a y vương mẫu nương nương và chịu độc hại của kim mẫu nương nương hắn cũng biết. Huống chi người ta còn xuất ra huyền tâm phản lưu đan, lại còn chỉ rõ thần nông mới có biện pháp hữu hiệu. Có điều phân phối bách chuyển tuyết thiềm hoàn cùng huyền tâm phản lưu đan cũng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một lát, rồi mới đưa ra quyết định. Thư độc hóa sinh tán tự nhiên dùng để giải cứu bình dân bách tính bách chuyển tuyết thiềm hoàn cho Xích Tinh Tử cùng Khương Tử Nha dùng. Trừ tận gốc độc tính Long Tu Hổ cùng Lôi Trấn Tử theo Bạch Hạc Đồng Tử trở lại Ngọc Tư Cung chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Về phần huyền tâm phản lưu đan kia, tất nhiên cấp cho hai người Tây Phương giáo dùng. Cũng nói rõ độc tính có lẽ không thể trừ tận gốc, nên tìm cao nhân khác cứu trị. Lấy quan hệ giữa Tây Phương giáo cùng Xiêm giáo, làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu tìm không được cao nhân, thậm chí độc tính bùng phát, cũng không liên quan gì đến Xiêm giáo. Khương Tử Nha lúc này đã biết việc Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thương cảm một trận, lại biết từ hàng chân nhân tam tiên phản giáo mà đi, hiểu được oán niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tây Phương giáo, cho nên cũng không có nhiều lời. Tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử cùng Bạch Hạc Đồng Tử quay về Tây Kỳ. Hoàng Thiên Hóa đệ tử Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng trở lại Thanh Phong Sơn Tử Dương Đồng tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng thực lực Xiêm giáo tổn hại lớn như vậy, mà Dương Tiễn vẫn đang bế quan tham ngộ tìm hiểu tiên bí quyết. Lúc này lệnh Nam Cực Tiên Ông Triệu Vân Trung Tử cùng với Hoàng Long Chân Nhân đến hội họp với Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cùng thương nghị đối sách, cũng truyền thụ bí pháp cùng pháp bảo, tiến thêm một bước tăng cường thực lực. Nam Cực Tiên Ông lĩnh mệnh. Chính lúc sắp ly khai, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, lại nói danh tự thân công báo. Nam Cực Tiên Ông nghe thấy tên thân công báo, trong lòng dâng lên cảm giác không vui, nhưng cũng không dám hiển lộ trên mặt, khom người rời đi. Sau khi Khương Tử Nha trở lại Tây Kỳ, thỉnh Bạch Hạc Đồng Tử đem Long Tu Hổ, Lôi Trấn Tử về Ngọc Hư Cung, hóa tan thư độc hóa sinh tán vào nước, cứu lấy quân sĩ bình dân bị liên can. Tuy nhiên cũng có không ít người thể chất yếu, chúng độc nặng đã sớm tử vong. Khương Tử Nha dựa theo phân phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cấp huyền tâm phản lưu đan cho Già Lâu La cùng Hàng Tam Thế Minh Vương ăn vào. Đan dược này quả nhiên kỳ diệu, lúc này hai người cảm thấy không có gì chẳng gì, tỏ vẻ cảm tạ Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hàm hồ nói, đan dược này được dị nhân tặng cho, có lẽ có chút dư độc chưa trừ. Nếu cần, có thể tìm cao nhân khác giải cứu. Sau khi Khương Tử Nha nói tầm nửa tháng, Hàng Tam Thế Minh Vương vốn thân gánh trách nhiệm nặng nề, vì tiếp tục độ hóa trung thổ tu sĩ mà đến. Bởi vì lúc này thân thể vẫn chưa cảm thấy cái gì dị thường, cho nên vị Minh Vương này cũng không quá mức coi trọng. Chính là vì đề phòng, nên ăn vào mấy viên linh đan bổn môn để trừ dư độc. Già Lâu La từ trước đến nay vẫn thận trọng, hỏi Khương Tử Nha là nếu độc tính lại phát tác, người nào có thể cứu trị. Khương Tử Nha nói ra danh tự của Hỏa Vân Động Thánh Hoàng Thần Nông. Già Lâu La gật đầu, ghi tạc trong lòng. Hàng Tam Thế Minh Vương đề xuất đi trung thổ để hoàn thành trọng trách giáo chủ giao phó, để đề phòng sự cố. Già Lâu La thỉnh Minh Vương để mình ở lại Tây Chu quan sát mấy ngày, phát hiện cũng không còn dấu hiệu của dư độc, lúc này mới yên lòng, cùng Hàng Tam Thế Minh Vương rời khỏi Tây Kỳ, đi về hướng trung thổ. Nào biết kỳ hạn của thư độc hóa sinh tán đã qua,